One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, lão hữu trùng phùng chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù nói đến có chút âm ám. Đối với đột nhiên xuất hiện cái này thiên long nhân, Reinhardt cũng không như thế nào căm ghét. Hắn chỉ ít giúp mình một chuyện. Wee, không quan hệ sao Ren? Nhìn thấy Reinhardt vừa đối mặt đánh ngã tất cả cản đường người về sau, dắt đi nhanh lên tới, vô cùng nóng nảy nói. Mặc dù thiên long nhân là mình xảy ra sự cố chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng là những hộ vệ này cũng đại biểu hắn ý tứ a. Ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, thiên long nhân là mình xảy ra sự cố. Đi theo dắt phía sau Reizu bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Mình vị này phụ thân tại một ít sự tình bên trên thật sự là tương đương trì độn. Thật là một cái lỗ mãng nam nhân. Reizu nhẹ nhàng cười cười. Bất quá loại này mãng, đụng nàng cũng không chán ghét. Cùng Reizu có đồng dạng nhận biết Vivi nữ vương ánh mắt phức tạp nhìn xem Reinhardt. Nàng phát hiện mình thật là càng ngày càng xem không hiểu Reinhardt. Vì một cái vốn không che mặt nữ nhân, hắn thế mà nguyện ý đứng tại thiên long nhân mặt đối lập sao? Là đơn thuần ham vị này Pirate Empress sắc đẹp, còn nói là có nguyên nhân gì khác? Rất lo lắng nói, xong đời, hiện tại thật xong đời. Thiên long nhân không cho phép chút nào xâm phạm. Ngươi thương hại thiên long nhân bộ hạ, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ren, ngươi vẫn là chạy mau đi. Lấy năng lực của ngươi, bọn hắn bắt không được ngươi. Mặc dù Reinhardt đắc tội thiên long nhân, nhưng là dắt cũng không chuẩn bị bởi vậy liền cùng Reinhardt phân rõ giới hạn. Dù sao thiên long nhân, chính phủ thế giới sẽ không trợ giúp, thậm chí sẽ không cho phép hắn một lần nữa chinh phục Bắc Hải. Nhưng là Reinhardt sẽ giúp hắn. Reinhardt không thèm để ý chút nào dắt khẩn trương, chỉ là quay đầu cười cười. Ngươi quá khẩn trương rát, không có việc gì, hắn tin tưởng mình cùng Gorosei ăn ý, thật không có việc gì a. Trầm thấp mà động nghe thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Reinhardt nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy nữ đế trên mặt chưa tỉnh hồn, hoảng sợ còn không có tán đi, Reinhardt không có trả lời, chỉ là thông qua nắm chặt Hancock tay, đem càng nhiều an bình cảm xúc truyền lại quá khứ. Nữ đế trên mặt kinh hoàng rốt cục thư hoãn rất nhiều. Thiếp thân minh bạch, phất, thật sự là nhìn một trận vở kịch hay a, nương theo lấy tiếng cười càn rỡ. Phấn hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ren, anh hùng cứu Mỹ a, thật sự là, người ngẫu nhiên cũng sẽ làm loại sự tình này a. Dofla, Reinhardt khẽ cười một tiếng. Đã lâu không gặp, gia hỏa này đương nhiên sẽ đến. Hắn đã là Shichibukai, đồng thời cũng là Dressrosa quốc vương bệ hạ. Không có người so với hắn càng hẳn là đến đây tham gia thế giới hội nghị. Doflamingo đẩy một cái trên sống mũi kính mát, trên cao nhìn xuống đánh giá nữ đế một chút. Sau đó cúi đầu nhìn một chút hai người kéo cùng một chỗ tay. Phất, thoạt nhìn tình cảm không tệ lắm. Người được lắm đấy Aren. Hắn đương nhiên là biết Reinhardt cùng nữ đế đã là lão giao tình. Chỉ là không nghĩ tới giao tình của bọn hắn sâu đến loại trình độ này. Reinhardt cười cười, quay đầu nhìn lại, bên kia, một cái nam nhân khác chậm rãi mà đến. Mặc một thân màu hồng phấn Âu phục, xử lý rất tốt đại bối đầu. Là Tesoro, gia hỏa này Gran, Tesoro cũng là một cái chính phủ thế giới thừa nhận độc lập quốc gia. Đồng dạng là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc chi nhất. Hắn nhìn thoáng qua vừa mới bị người hầu nâng đỡ, nhưng là lập tức liền bởi vì Reinhardt Haosoku Haki không khác biệt công kích mà dẫn đến người hầu hôn mê, mình cũng lại lần nữa ngã nhào trên đất thiên long nhân. Cười trên nỗi đau của người khác thấp giọng cười. Sách, thiên long nhân chật vật như vậy thời điểm, thật đúng là hiếm thấy đâu. Đồng dạng là thiên long nhân nô lệ xuất thân, Tesoro coi như so nữ đế muốn chấn định nhiều. Hắn thậm chí cười nói, Reinhardt, vì cái gì không làm càng triệt để hơn một điểm. Trực tiếp làm thịt hắn tốt. Doflamingo làm như có thật phụ họa nói. Phất phất phất phất, đây không phải cũng không tệ sao? Reinhardt nhẹ nhàng cười. Ta không hiểu nhiều các ngươi đang nói cái gì. Sách, nên nói không hổ là ngươi sao Ren. Doflamingo thấp giọng cười. Chư vị, vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta tiến về Pangea Castle A, phụ trách dẫn đường quan viên chính. Phủ sát đến mồ hôi lạnh. Hiện tại chuyện nơi đây Thái đã không phải là hắn có thể giải quyết. Thiên Long Nhân Quảng trở thành trọng thương. Hơn nữa nhìn Doflamingo cùng Tesoro phản ứng của hai người ở trong đó còn có quỷ. Sau đó Thiên Long Nhân bộ hạ cũng bị Reinhardt đánh tan. Hiện tại mấy vấn đề nhân vật lại tụ ở cùng nhau. Hắn là không có biện pháp. Chỉ có thể để Gorosei đi định đoạt. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Tesoro một ngựa đi đầu. Đi thôi. Ren, đi Pangea Castle. Thế giới trung tâm A. Doflamingo cười quái dị hướng phía trước. Chúng ta cũng đi thôi. Reinhardt nói. Hắn buông lỏng ra nữ đế tay. Amazon, Lily nữ vương bệ hạ cảm xúc không sai biệt lắm đã bình tĩnh lại. Đã không cần lại tiếp tục quán thâu tâm tình. Nhưng là Reinhardt vừa mới buông tay ra. Một giây sau, Reinhardt tay liền lần nữa lại bị nữ đế bắt lấy. Reinhardt hướng nàng ném đi chất vấn ánh mắt. Ngươi không phải nói, hết thảy có ngươi sao? Nữ đế giả bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng là hơi đỏ lên vành tay vẫn là để lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ngươi cần phải thật tốt bảo hộ thiếp thân a, Reinhardt, vậy cái này thật là không có biện pháp. Reinhardt cười cười, lôi kéo nàng đi về phía trước. Nhìn xem hướng phía trước Reinhardt mấy người. Một mặt lo lắng dắt cũng chỉ có thể đi theo. Sắp tiến vào Pangea Castle thời điểm, Reinhardt nhìn thấy một đội hải quân cấp tốc hướng bọn họ chạy tới phương hướng mà đi. Dẫn đầu là đại tướng Kizaru. Cái này nam nhân hướng phía Reinhardt quăng tới ánh mắt ý vị thâm trường. Reinhardt về lấy mỉm cười. A, đại tướng Kizaru a. Doflamingo tiến đến Reinhardt bên người. Nhẹ giọng cười nói. Nghe nói hiện tại anh hùng gáp. Đại tướng Kizaru. Dự khuyết đại tướng Tokikake đều tại Marizoa đâu. Về sau nguyên soái Sengoku cùng đại tướng Akainu cũng sẽ tới. Ngoại trừ cần tọa chấn bản bộ Aokiji bên ngoài. Hải quân tất cả tinh nhuệ tề tụ ở đây. Ren, ngươi xác định ngươi không chạy trốn sao? Ngoạc kép, đừng nói đùa Dofla. Reinhardt bình tĩnh nói. Ta nhưng không biết ta làm cái gì cần chạy trốn sự tình. A. Doflamingo cười cười, bất quá Ren, làm tốt lắm, ta đồng ý, đi ở phía trước Tesoro cũng không quay đầu lại phụ họa. Thậm chí nữ đế cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo Reinhardt tay, gần sát Reinhardt bên tai. Sáng rỡ nói, thiếp thân cũng cảm thấy như thế. Ta mới nói, không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Biến đổi bất ngờ về sau, đám người rốt cục tiến vào Pangea Castle. Cơ hồ đồng thời, Pangea Castle Trung ương, Room of Authority, tên hỗn đản kia thật đúng là không kiêng nể gì cả. Lần này thế mà trực tiếp đối Thiên Long Nhân động thủ. Chòm râu dài Gorosei tức giận nói. Cầm kiếm Gorosei nói, bất quá chí ít hắn còn không có làm qua lửa. Trên mặt mũi còn không có trở ngại. Chí ít, mặt ngoài không ai biết Thiên Long Nhân thụ thương là cố ý. Dâu dài Gorosei nói, không phải nói thế giới hội nghị trong lúc đó Thiên Long Nhân không cho phép rời đi căn cứ sao? Talisro là thế nào đi ra ngoài? Hiện tại để Boer Hancock nữ nhân kia đều muốn đảo hướng Reinhardt bên kia. Mặc kệ Talisro làm cái gì, hắn tốt xấu là Thiên Long Nhân. Đầu chọc Gorosei hừ lạnh một tiếng, không có một tuần lễ hẳn là không tỉnh lại. Dù cho tỉnh lại cũng chỉ sẽ trở nên càng xuẩn. Vậy liền gặp một lần Reinhardt đi. Là thời điểm để hắn làm ra quyết định. Tóc vàng Gorosei giải quyết dứt khoát. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.